vì sợ hãi, giọng chị Yên vẫn có chút run, mang theo nửa phần nức nở. Khương Dịch, bên kia không đáp, Khương Dịch, bấy giờ cách hơn 10 giây, anh mới thấp thấp đáp. Ân, ngủ sao, không có, dừng một chút, giọng Khương Dịch lại truyền tới, ngủ không được. Chị Yên lập tức ấn tạm dừng bộ phim. Sao thế à, cô vừa định hỏi anh có phải do vấn đề công việc không, lại nghe đầu bên kia càng thấp càng trầm trả lời. Dục cầu bất mãn a bà xã, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Góc PR của editor. Xin chào các mỹ nữ yêu mến, sau bao ngày trằn trọc tôi quyết định biến đây làm nhà riêng chứ không phải là vườn chung nữa. Vì thế ở nhà riêng tôi sẽ đăng chuyện tự viết nữa, tuy ca được hay, nhưng các mỹ nữ hãy vào xem hộ đi nào. Yêu thương, cách chương.